Chương 7, đáng chết tên hiệu. Tránh rồng chuyên gia. Gào dị kiếm sĩ xuất khí đăng tràng, mặc dù sẽ không là sử dụng ma pháp, nhưng là kiếm thuật của hắn QNZ đích thật là phi thường cường đại, không đánh mà thắng, nhẹ nhõm áp chế tất cả đạo tặc. Lý nạ não tàn ma bệnh lại bắt đầu phát tác, một người trong đó trình diễn yếu đuối tiểu nữ tử kịch một vai, mặc dù không có bất luận kẻ nào đi cùng nàng phụ cho vai chính, nhưng là một người hay là chơi đến tương đương vui vẻ. Nạ dù tổ hoàn toàn không có phải phối hợp lì nạ chơi diễn kịch trò chơi, hoặc là trợ giúp đột nhiên xuất hiện tóc vàng gạo gì đánh bại những cái kia đạo tặc ý nghĩ, chỉ là cùng cả lù cùng một chỗ, nhìn xem, đồng thời phân tích gạo gì động tác. Cả lù, ngươi cảm thấy thế nào nạ dù tổ tự nhận đã đem gạo gì thực lực cơ bản nhìn thấu, cố ý ném ra vấn đề này, cũng không tính là khảo hạch, chỉ tính là thú vị trò chơi nhỏ thôi. Ô cả lù dùng ngón tay dài nhọn điểm cầm của mình, trong miệng phát ra đáng yêu nghẹn ngào, trường âm kéo 3 giây đồng hồ đằng sau, nói, kiếm thuật phi thường lợi hại đi, mỗi một kiếm chiêu thức đều phi thường trôi chảy, cùng đồng dạng dòng binh so sánh, thực lực mạnh rất nhiều, hơn nữa thoạt nhìn lực lượng rất lớn, đối với lực lượng nắm giữ QNZ rất tốt, chỉ là đem những cái kia đạo tặc đánh ngất xỉu nhưng không có giết chết bọn hắn, hẳn là một cái người tốt. Đối với cả lũ cho nam nhân khác phát thẻ người tốt nạ dù tổ cũng không biết ăn dấm. Bởi vì hắn không cần thiết ăn giấm, cả lũ là tuyệt đối không có khả năng rời đi hắn, điểm ấy nạ dù tổ mình hết sức rõ ràng. Đối với cả lũ đối với gạo gì đánh giá, nạ dù tổ cũng là 10 phần đồng ý, mặc dù từ ạ niềm trông được, gạo gì ra hỏa này trong đầu cũng không có cái gì QNZ không có gì khác biệt, nhưng là nói lên kiếm thuật, gạo gì tại bình thường dòng binh bên trong đã coi như là cường hãn vô cùng, huống chi hắn còn có một thanh thần kiếm nơi tay đâu. Gào gì nhẹ nhõm đem tất cả đạo tặc đánh bại đằng sau, nhìn xem còn tại bên kia đắm chìm ở biểu diễn trò chơi ở trong không có đi ra ngoài Lina, hít một tiếng, tung ra một đoạn văn tới. Ai là cái tiểu hài tử A lúc đầu coi là dưới tình huống như vậy, có thể gặp được một cái rất tốt nữ hài tử đâu, không nghĩ tới là một cái mắt to, phát dục không tốt, tướng mạo bình thường tiểu quỷ mặc dù kiếm thuật rất mạnh, nhưng là gào gì đầu tựa hồ thật không quá bình thường, QNZ thật sự là được một khoảng thời gian rồi. Ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài, lần thứ nhất có người trực tiếp như vậy nói chuyện với lì nạ. Ha ha ha ha, an ủi thụ thương tiểu hài cái gì, căn bản cũng không phải là nạ rủ tổ bọn hắn cái kia ba con sẽ làm ra tới sự tình. Mặc dù lì nạ lại một lần nữa mang theo tải cái này một điểm mẫn cảm bên trên bị người cười nhạo, nhưng là nạ rủ tổ bọn hắn theo sát, là phát ra càng lớn tiếng cười nhạo. Tại lì nạ cái kia dần dần trở nên đen kịt sắc mặt phía dưới, nạ dù tô bưng lấy bụng của mình cười ha ha. Lina, cái này cũng không chỉ là chúng ta nói, liền xem như người xa lạ cũng cho rằng như thế, ngươi liền cam chịu số phận đi. Lina sắc mặt cực độ âm trầm, bởi vì dáng người cùng thân cao đều tại bình quân giá trị phía dưới quan hệ, cho nên Lina đối với cái này một mực rất để ý, nhưng là chính là muốn chết không phải. Ú dù mạ kỳ nạ dù tô cái này hỗn đản mỗi lần đều dùng chuyện này đến chế giễu nàng, hôm nay cũng là như thế. Lý nạ trên một điểm này sự nhẫn mại chưa từng có đề cao, lập tức xù lông. U dù mạ kỳ nạ dù tổ ngươi muốn chết ra triệt để bảo tẩu, Lý nạ gầm thét một tiếng, cái kia thân thể nho nhỏ đống nhiên nhảy tới nạ dù tổ phía sau, dùng hai tay ôm thật chặt ở cổ của hắn, nhìn lực lượng kia to lớn, tựa hồ có trực tiếp đem nạ dù tổ siết chết ý tứ, đồng thời mở ra một trương miệng to như chậu máu, lộ ra đáng yêu răng nanh, cắn một cái tại nạ dù tổ đỉnh đầu. Hỗn đản lại chế rêu ta, nhìn ta cắn chết ngươi a. Mặc dù tại ma pháp bên trên có tăng lên rất nhiều, nhưng là về mặt tâm trí, Lý Nạ bây giờ cũng chính là 12 tuổi học sinh tiểu học trình độ mà thôi. Bộ dạng này khoa trương cảm xúc biến hóa cùng động tác, tất cả mọi người đã sớm thói quen. Nạ dù tô một bên tùy ý Lý Nạ cơ hồ đem sọ não của chính mình gặm xuống tới một khối, đồng thời duỗi ra mình móng vuốt, muốn đem Lý Nạ từ trên đầu của mình kéo xuống tới. Lý nạ ỉn vợ ngươi cút xuống cho ta đừng, ta muốn cắn chết ngươi, mau xuống đây, không phải ta đánh cái mông ngươi đừng ta đi. Nói cho lờ nạ ô hai người chơi ác nửa ngày, nạ rủ tổ đến cùng hay là chuyển ra lờ nạ lá vương bài này, làm cho lý nạ không còn dám hồi nháo, chỉ có thể ngoan ngoan từ trên thân nạ rủ tổ xuống tới, nhìn xem nạ rủ tổ trong ánh mắt, lộ ra một cố không cam lòng. Lần thứ nhất kiến thức đến hai người bọn họ ở chung phương pháp, gào gì gãi gãi gương mặt của mình. Tay chỉ nạ rủ tổ cùng Lina. Bọn hắn vẫn luôn là như vậy phải không ngừng? Không sai, á cả lũ quả nhiên là người tốt. Bụng thật đói, có thể hay không nhanh lên đi ạt lạt thành A? Tại bụng rất đói sở bún nạ gạ không ngừng thúc giục phía dưới, nạ rủ tô bọn hắn bước nhanh, cuối cùng là tại sau nửa giờ, đã tới bọn hắn mới nhất mục đích ạt lạt thành. Vừa tiến vào cái thành nhỏ này bên trong, nạ rủ tô bọn hắn tất cả mọi người trước tiên thẳng hướng nhà hàng. Mặc dù chỉ là 5 người mà thôi, nhưng là bọn hắn lại điểm vượt qua 100 người phần lượng cực kỳ lớn đồ ăn, bởi vì bọn hắn 5 cái tất cả đều là đại vị vương. Khi thức ăn bưng lên thời điểm, 5 người đồng thời bắt đầu cướp đoạt thức ăn trên bàn, mặc dù có một cái mới gia nhập gạo gì, nhưng là bọn hắn QNZ hoàn toàn không có ngượng ngùng, bởi vì động tác chỉ cần hơi chậm một điểm, liền không có có ăn. Nạ dù tổ tướng ăn mặc dù không tính khó coi, nhưng là bởi vì tốc độ ăn rất nhanh, cho nên ăn lên đồ vật tới thời điểm cũng là hào hào, 4 người khác cũng là không sai biệt lắm tình huống, không ngừng nhanh chóng cuốn sạch lấy trên bàn mỹ vị đồ ăn. Sở bù nạ gà ngẩn thiên Nga cao y cổ đồng dạng dài nhỏ mỹ lệ cổ, đem trong chén liệt tiểu ừ ngực rót vào miệng bên trong, từ nàng cái kia phần cổ làn ra bên ngoài, cơ hồ đều có thể trông thấy rượu dịch thuận cổ họng của nàng chạy xuống dáng vẻ, đem chọn cả một đâm bờ rằng đi rót hết đằng sau. Sở bù nạ gà đem bia dinh dưỡng chén bỗng nhiên để lên bàn, đồng thời trong miệng a ra một ngụm tử khí. Ha rốt cục sống lại. Đám người kia mặc dù tất cả đều là món đại dịch trịa ga sẻ cả dạ của sáu đệ sĩ ho, trong đó lấy nạ rủ tổ cùng lì nạ hai vấn đề lớn nhất, nhưng là phải dỗ dành bắt đầu cu nở dê thật sự là dễ dàng. Nạ rủ tổ đồng dạng đang uống rượu, bất quá uống là vừa cả, không có cách, nơi này không có bán Trung Quốc lão bạch làm, dù sao cũng thế là liệt yểu, đồng dạng sử dụng bia dinh dưỡng cái chén tại uống. Nạ rủ tổ uống rượu, nhìn thoáng qua bên người lộ ra thỏa mãn thần sắc, hoàn toàn không thấy vừa rồi loại kia tức giận bộ dáng Lina, nói đến, cái này nha đầu chết tiệt kia tựa như là một cái mẫn cảm mèo con đồng dạng, xúc động G-G-I-N, không cẩn thận liền sẽ xù lông, nhưng là muốn vuốt lông Q-N-G rất dễ dàng a đồ ăn đồ ăn đồ ăn đây chính là thuận cái này ngạo kiểu con mèo nhỏ không hai phát tác, chỉ cần cho đồ ăn là có thể. Lina cũng không biết nạ rủ tổ ở trong lòng đem nàng ví von thành một cái xù lông mèo con. Nếu không nhất định lại muốn lên diễn một trận toàn vũ hành, lúc này nàng vỗ bụng của mình, thỏa mãn nói ra, à, ta không ăn được, bụng đều nâng lên tới. Nạ dù tô liếc một cái lì nạ hai cái móng vuốt để đó vị trí, một câu đậu đen rau muống thuận miệng liền bật đi ra. Ngươi từ bụng đi lên không tất cả đều là bình sao chỗ nào nhìn ra được nâng lên tới si lì nạ xong nạ dù tô thử lấy răng, mắt thấy là phải báo nổi. Nhưng là lúc này lại đột nhiên đi tới một cái trống quải trượng lão nhân tóc trắng, đi tới lì nạ bên người, lên tiếng hỏi, xin hỏi, ngươi có phải hay không vị kia nổi danh thiên tài ma đạo sĩ? Lì nạ ỉn vợ tiểu thư lì nạ thật đúng là có đủ đơn thuần, nghe được có người xưng hô nàng là thiên tài ma đạo sĩ, trên mặt lập tức đổi lại một bộ dáng tươi. Cười. Đúng vậy à, sao rồi không nghĩ tới ta thế mà có thế tại đường này gặp được đạo tặc khắc tinh? Còn có tránh rồng chuyên gia Lina ỉn vợ tiểu thư, thật sự là quá tốt. Vị kia lão nhân tóc trắng lập tức lệ rơi đầy mặt, lấy tay sắt nước mắt của mình, sứa gạo gì nhìn thấy lão nhân kia phản ứng, rốt cục quay đầu nhìn Lina một chút. Không nghĩ tới ngươi nổi danh như vậy a đó là đương nhiên. Lina hai tay chống nạnh, dương dương đắc ý, biểu lộ vậy thì thật là gọi một cái đắc ý nạ rủ tổ chậm rãi uống rượu, liếc Lina một chút, không nhanh không chậm đặt chén rượu xuống. Thuận miệng tung ra một câu. Tiếng xấu rõ ràng cũng là nổi danh A Si màu nâu mèo con lần nữa nhe răng sù lông, hồng ngọc đồng dạng con mắt hung tợn nhìn chằm chằm người nào đó, tựa hồ đang chọn chỗ nào hạ miệng, chế rêu lại, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc nạ rủ tổ dương dương tự đắc, hài lòng dáng vẻ đơn giản tựa như là đang hưởng thụ trà chiều, nuốt vào cả lù đưa tới sau khi ăn xong điểm tâm, đằng sau lại không nhanh không chậm đến bên trên một câu. Ngươi vừa nói tất cả mọi người coi ngươi là đồ ngô cờ a a a u dù mạ kỳ nạ dù tổ, ta muốn quyết đấu với ngươi con mèo nhỏ triệt để xù lông, ác liệt lao hổ ly một mực phóng hỏa mặc kệ vớt lông, trực tiếp đem không nhìn, ngược lại nhìn về phía vị lao giả kia. Nha đầu này là đạo tặc khắc tinh ta là biết, bất quá tránh rồng chuyên gia là chuyện gì xảy ra lão nhân ra chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra khô gầy một gương mặt mo, nói ra tên kia hào lai lịch. Bởi vì ngay cả rồng đều sẽ tránh đi mà không dám giẫm ngươi a đáng giận ta muốn giết ngươi mèo con sù lông lập tức cải biến công kích đối tượng. Nạ dù tổ đưa tay kéo tay nàng bên trong cái ghế, bất đắc dĩ nói, tốt, có thể lý giải tâm tình của ngươi, nhưng là cũng đừng dùng cái ghế nện người a, ngoan ngoãn ngồi xuống đi, tránh rồng chuyên gia. Hôn đản này vừa nói lý giải, một bên lại lần nữa nhắc lên cái kia nghe không ra hảo ý tên hiệu. Lão nhân gia bị dọa đến không nhẹ, vỗ vỗ lồng ngực của mình, trấn an một chút kém chút ngừng nhảy trái tim. Không có ý tứ, lời này không phải ta nói, ta cũng là nghe người khác nói đó a, là thế này phải không? Lý Na ngoan ngoãn ngồi xuống, sắc mặt hơi có vẻ chuyển biến tốt đẹp. Kỳ thật, ta là có chuyện muốn ủy thác ngươi, Lý Na tiểu thư.